Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, Lật Thuyền Trong Mương. Phốc phốc, Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng căn bản liền không có kịp phản ứng. Hắn chỗ nào biết rõ Diệp Dương cái đoàn đội này lại có 3 cái hồn tu đâu. Nguyên bản, hắn chỉ là coi là chỉ có Kính Nguyệt là hồn tu. Bởi vậy, hắn căn bản là không kém làm bất luận cái gì chuẩn bị. Bởi vậy, hắn bị Vạn Lý Tuyết đánh lén, cơ hồ tét hắn linh hồn, thật vất vả chặn lại Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích. Thậm chí còn muốn đem Vạn Lý Tuyết đánh chết, lại là không nghĩ đến nơi này thế mà còn có cái thứ 3 hồn tu. 3 cái hồn tu, đừng nói Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng không cách nào tưởng tượng. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Cũng không làm bất luận cái gì chuẩn bị a. Dù sao, trong tiên giới hồn tu tương đối hiếm thấy. Diệp Dương cái này mấy chục người đoàn đội thì có 3 cái. Thật sự là kinh thế hãi tục. Mà lại, Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng càng là kinh hãi phát hiện. Cái thứ 3 hồn tu linh hồn công kích ở phía xa Kính Nguyệt. Vạn Lý Tuyết phía trên. Uy năng chính là bọn họ gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Trọng yếu nhất là, người này linh hồn công kích mới chính thức được xưng tụng vô thanh vô tức. Làm những cái này linh hồn công kích chạm tại hắn trên linh hồn thời điểm, hắn mới phản ứng lại. Nhưng, lại là đã không kịp. 1/3 linh hồn đã bị vỡ vụn. Linh hồn bị vỡ vụn 1/3. Loại kia kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng ngay tại chỗ hôn mê đi. Kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ hôn mê. Tự nhiên ảnh hưởng tới hắn thực lực phát huy. Mà lại, linh hồn bị chém dụng 1/3. Cái này liền tương đương với suy yếu hắn ước chừng 1/3 tu vi. Trong nháy mắt thời gian, Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng thực lực bạo hàng 1/3. Nhưng mặc dù như thế, hắn thực lực vẫn như cũ kinh khủng, y nguyên vẫn là một cái tiên đế. Giết, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, thôi động linh hồn công kích, điên cuồng chém về phía phó viện trưởng còn lại linh hồn. Hắn hôm nay muốn chém giết tiên đế, mà đây là vô cùng có khả năng sự tình. Linh hồn đang bạo động, phó viện trưởng linh hồn kinh dị rút lui, tránh ra, đồng thời phó viện trưởng càng là tập trung đại lượng lực lượng, toàn bộ dâng trào tiến vào linh hồn không gian bên trong, muốn bảo hộ linh hồn. Đồng thời, hắn càng là đang bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới đang tiến hành linh hồn công kích người. Một khi tìm tới đối phương, chỉ cần đem đối phương đánh chết, như vậy linh hồn công kích tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Phốc, phốc, phốc. Diệp Dương linh hồn công kích giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Nắm giữ vô tận uy năng. Tại phó viện trưởng linh hồn không gian tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, linh hồn không gian phá toái. Phó viện trưởng linh hồn chi lực trực tiếp bị chôn vùi. Càng là không ngừng có công kích rơi vào phó viện trưởng linh hồn phía trên. Lúc này, phó viện trưởng đã đem tự thân vượt qua 8 thành lực lượng triệu tập đến linh hồn không gian bên. Trong, đem linh hồn một mực bảo vệ, trực tiếp cùng Diệp Dương chết khiêng đến cùng. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương linh hồn công kích y nguyên vẫn là vô khổng bất nhập. Không ngừng chém tới, mặc dù bị chặn lại đại bộ phận công kích, nhưng vẫn có tương đối một bộ phận công kích xông phá phó viện trưởng phòng ngự. Chạm tại hắn linh hồn phía trên, liên tục nhiều lần công kích sau đó. Phó viện trưởng khí tức cũng đã hạ xuống tới băng điểm. Lúc này, hắn linh hồn đã bị chảm diệt một nửa. Nếu là tiếp tục lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh hồn công kích quá cuồng bạo. Sợ là không cần mười mấy cái hô hấp thời gian, liền có thể đem hắn linh hồn cho chảm diệt. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này, hắn sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước. Lần này, hắn tựa hồ cắm, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Hôm nay, lật thuyền trong mương, muốn bị những cái này bọn tiểu bối giết đi sao? Một khi hắn thật bị giết, mặc dù hắn chết, sợ cũng sẽ bị vô số người chế giễu. Hắn dù sao cũng là tiên đế a, hơn nữa còn là uy tín lâu năm tiên đế, vẫn là tiên thiên học viện phó viện trưởng. Muốn chảm ta linh hồn, các ngươi còn non lắm. Phó viện trưởng đột nhiên cười gằn một tiếng. Hắn là sẽ không cho phép bản thân chết ở Diệp Dương đám người phía dưới. Mà Diệp Dương đám người muốn giết hắn lời nói, cũng rất không có khả năng. Tiếng nói còn không có rơi xuống, phó viện trưởng trên người liền bạo phát ra một đoàn chói mắt, chói lọi vô cùng ngũ thải tiên quang. Oanh, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức mãnh liệt từ hắn trên người bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Phốc phốc, phốc phốc, hư không giống như vải vóc đồng dạng, không ngừng bị đánh rách tả tơi, chấn vỡ ra, mở cho ta. Phó viện trưởng mãnh liệt hét to lên, đồng thời, hắn hai tay hướng phía trước khẽ vồ, tiếp theo mãnh liệt kéo một cái. Hoa lạp lạp, tức khắc, vạn lý tuyết lĩnh vực cùng lôi trì lĩnh vực thế mà cứ như vậy bị đập vỡ vụn một bộ phận. Xinh xinh bị xé rách ra một đầu không gian thông đạo. Sau một khắc, phó viện trưởng bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở cái kia không gian liệt phùng bên trong. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đám người cảm giác được nguyên bản bao phủ bản thân trận pháp, cấm chế các loại cũng cùng nhau biến mất. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng cứ như vậy chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, đám người đều là có chút giật mình, có chút không dám tin tưởng. Dù sao, đối phương thế nhưng là uy tín lâu năm tiên đế, vẫn là Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, một thân chiến lực ngập trời. Thế mà cứ như vậy chạy trốn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, như thế một cường giả, cư nhiên là bị bọn họ đánh cho chạy. Đương nhiên, chủ yếu nhất xuất thủ vẫn là Diệp Dương mấy cái cao cấp nhất tồn tại. Nhưng bọn họ cũng có cùng một chỗ xuất thủ a. Bởi vậy, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng bị đánh chạy, kỳ thật cũng có bọn họ một phần công lao. Chuyện này đáng giá bọn họ khoe khoang cả đời. Đáng tiếc, nhìn thấy Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng chạy trốn, Diệp Dương không nhịn được lắc đầu, cảm thấy có chút tiếc hận. Dù sao cũng là phó viện trưởng cấp bậc tồn tại, một thân chiến lực quá kinh khủng. Vạn Lý Tuyết lòng còn sợ hãi nói ra, hắn ngược lại là không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn biết rõ mình cùng phó viện trưởng chênh lệch. Vừa mới, nếu không phải Diệp Dương kịp thời xuất thủ, hắn sợ là liền bị phó viện trưởng đánh chết. Bởi vậy, hắn lòng còn sợ hãi đồng thời, còn cảm giác được may mắn. Kính Nguyệt tâm tình cùng Vạn Lý Tuyết không sai biệt lắm. Duy chỉ có Diệp Dương cảm thấy đáng tiếc thôi. Diệp Dương gật gật đầu, có thể trở thành Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, một thân thực lực tất nhiên là kinh thiên động địa. Lần này may mắn hắn còn không có làm sao bộc phát uy năng, liền bị bản thân đám người tiên hạ thủ vi cường kích đả thương hắn linh hồn. Nếu không, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, Diệp Dương đám người sợ là liền linh hồn công kích cơ hội đều không có, liền sẽ bị giết chết. Mà lại, lần này sở dĩ có thể đánh chạy đối phương, cũng không phải là nói là Diệp Dương đám người thật có thể so với tiên đế chiến lực. Hết thảy đều dựa vào linh hồn công kích mà thôi. Dựa vào linh hồn công kích, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, về sau gặp lại hắn thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người, trầm giọng nói ra, lại có về sau gặp gỡ lời nói, đối phương khẳng định sẽ không lại cho Diệp Dương đám người cơ hội mà sẽ lựa chọn trực tiếp xuất thủ, đem Diệp Dương đám người trấn áp hoặc là trấn sát. Đến lúc đó, Vạn Lý Tuyết đám người liền cơ hội ra tay đều không có. Cuối cùng hay là thực lực không đủ. Nếu như ta lại tăng lên một cái đại cảnh giới lời nói, có lẽ thì có năng lực đánh chết hắn. Diệp Dương trong lòng vẫn là cảm giác được đáng tiếc. Cái gì? Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng xuất thủ đánh lén, cuối cùng lại là chật vật đào tẩu. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra. Lúc này, liền chấn động toàn bộ tiên giới. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh liền là không tin. Đường đường Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, thế mà bị Diệp Dương đám người đánh cho chạy. Chỗ nào sẽ có người tin tưởng a? Đúng rồi, Diệp Dương đám người bên trong khẳng định ẩn giấu đi tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà lại còn không phải phổ thông tiên đế. Nếu không, Thái Hư học viện người làm sao sẽ yên tâm như vậy? Nhường bọn họ những người này lên đường. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Chẳng lẽ là Thái Hư học viện mãnh nhân liền ẩn tàng ở bọn hắn ở giữa? Cũng chỉ có cái kia mãnh nhân mới có thể đem Tiên Thiên học viện phó viện trưởng đánh cho chạy trối chết chạy trốn. Đám người nhao nhao suy đoán, tưởng rằng Lăng Tiêu hoặc là cái khác tiên đế xuất thủ. Lại là căn bản không ai sẽ tin tưởng đây là Diệp Dương những cái này tuổi trẻ một đời tiên nhân đem Tiên Thiên học viện phó viện trưởng đánh cho chạy. Đương nhiên, Diệp Dương cũng sẽ không giải thích cái gì. Liền để bọn họ hiểu lầm đi thôi. Cái này đối bọn họ cũng có chỗ tốt. Nếu không, nếu là đám người biết chân tướng lời nói, đối bọn họ là bất lợi. Tiếp xuống hôm nay, mặc dù hắn sao còn cảm giác được không ít người đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng xuất thủ người lại là không nhiều. Dù sao, liền tiên đế đều bị đánh chạy. Ai còn dám động thủ? Chỉ là, mặc dù không ai xuất thủ, nhưng âm thầm theo dõi người lại là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được âm thầm những người kia lòng mơ ước. Bọn họ muốn giết bản thân đồng thời càng muốn lấy được bản thân, hủy diệt thần thông. Diệp Dương, Vạn Lý Tuyết cùng Kính Nguyệt, bọn họ đều là hồn tu. Linh hồn cực kỳ cường đại. Tiên Thiên học viện phó viện trưởng chính là bị bọn họ linh hồn công kích cho đột nhiên tập kích mà. Linh hồn bị thương, cuối cùng mới chạy trốn. Mấy ngày sau, tin tức này cấp tốc truyền ra, cơ hồ kinh động đến toàn bộ tiên giới. Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết thế mà đều là hồn tu. Biết rõ hai người là hồn tu sau đó, rất nhiều người cũng đều không bình tĩnh. Hai người tu vi cường đại, rất nhiều người đều có mục tiêu cùng nhìn. Hiện tại có tin tức nói bọn họ là hồn tu. Vốn là cường đại tu vi lại tăng thêm hồn tu. Cái kia được kinh khủng đến cái gì cấp độ? Vạn Lý Tuyết là hồn tu lời nói còn có thể. Diệp Dương hẳn không phải là hồn tu. Trong tay hắn có phệ hồn châu dạng này linh hồn bảo vật ngược lại là thật. Chiến đấu thời điểm, Diệp Dương hẳn là vận dụng phệ hồn châu những cái này bảo vật. Cho nên mới có thể nhường Tiên Thiên học viện phó viện trưởng hiểu lầm. Ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại có một cái tin tức truyền ra. Tựa hồ lại cho Diệp Dương giải thích cái gì. Đồng thời, Diệp Dương nắm giữ phệ hồn châu tin tức này cũng cấp tốc truyền đến. Rất nhanh, liền có người xác nhận chuyện này dù sao. Lúc trước Diệp Dương lấy được phệ hồn châu sau đó, rất nhiều người đều biết. Chuyện này chỉ cần hơi tra một cái liền biết rõ chân tướng. Cái này lão hỗn đản liền xem như chạy trốn, cũng phải ác tâm một cái chúng ta a. Vũ Long có chút phẫn nộ nói ra. Đoán chừng hắn bị chúng ta đánh chạy, cho nên trong lòng khó chịu. Bởi vậy, hắn mới có thể thả ra tin tức này đến, đồng thời hãm hại một cái Diệp Dương. Huyền Phong cũng là có chút im lặng, cảm thấy đối phương quá mức vô sỉ. Xem như người trong cuộc một trong, Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết cũng phiền muộn. Hai người đều không có công khai mình là hồn tu ý nghĩ. Nhưng hôm nay lại đều bị bại lộ đi ra. Đặc biệt là Diệp Dương. Hắn tự tin đang công kích thời điểm. Tiên Thiên học viện phó viện trưởng cũng không có phát hiện là hắn đang công kích. Như vậy cái này lão vô sỉ chính như Huyền Phong nói tới đồng dạng. Đơn giản liền là lại hãm hại a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.